xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 400, tận thế không may nữ phối, 39. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H muốn nói tận thế đến nay. Nhất làm cho bọn hắn sợ là cái gì? Zombie, như vậy hiện tại bọn hắn tâm tình liền thập phần vi diệu. Ai biết bọn hắn có một ngày sẽ bị zombie bảo hộ. Đúng, liền là bảo hộ, không quản là căn cứ dị năng giả, còn là người bình thường. Tâm lý có rất phức tạp, nhìn xem kia từng cái bắn ra lão cao, tay không xé hỏng biến dị động thực vật bộ dáng, mí mắt đều đang nhảy. Nếu như bọn hắn ngay từ đầu gặp phải là bọn này zombie, chỉ sợ mạng nhỏ đã sớm khó giữ được. Bọn hắn đã khôi phục ý thức, đường quả ngưng tụ những cái kia sắc mặt phức tạp người. Mỉm cười, bọn hắn đến từ zombie đế quốc. Zombie trong đế quốc chỉ tồn tại có ý thức zombie. Bọn hắn có khi còn sống ký ức, trừ ngoại hình hơi khó coi, cùng thường nhân đồng dạng, tư duy cũng là loài người hình thức. Dùng đơn giản lời nói đến nói, các ngươi đều là người. Đường quả nhìn thấy sắc mặt dần dần khôi phục trạng thái bình thường, còn mang theo một chút hiếu kỳ người, tiếp tục nói, bọn hắn ăn đồ ăn giống như chúng ta. Tại zombie đế quốc, ăn thịt sống, không có lý do cắn người linh tinh là xúc phạm zombie pháp luật đế quốc, sẽ bị trực tiếp xử tử. Cái này, không ít người đều tại hiếu kỳ. Zombie đế quốc tại nơi đó, bọn hắn tiến hóa cuối cùng sẽ rất hoàn mỹ, nắm giữ cùng thường nhân đồng dạng bề ngoài, nhưng lại có các ngươi không có lực lượng cường đại. Đường quả tiếp tục nói, trong bọn họ, có lẽ có các ngươi thân nhân, các ngươi có thể tìm nhìn. Cái này tất cả mọi người rối loạn lên, nếu như zombie lại không cắn người, khôi phục ý thức, còn có bọn hắn thân nhân cũng tại, cái kia thật là quá hoàn mỹ. Không cần sợ hãi, tới thử một chút, tương lai các ngươi sẽ cùng một chỗ sinh hoạt. Đường quả mỉm cười hình thức mở ra, để người tê cả da đầu. Nhưng hiếu kỳ vượt qua sợ hãi, thật là có người gan lớn đi ra. Tại bầy zombie bên trong tìm, một cái gan lớn một chút tiểu hài, còn nhịn không được lôi kéo một cái hơi mọc tốt một chút zombie hỏi. Zombie thúc thúc, ta nghĩ tìm xem mụ mụ ta. Không biết nàng còn tại không? Mụ mụ ta kêu Lý Tố, là L thị, Tây Thành người. Cái này bị cha hỏi zombie, mắt nhìn tiểu hài tử, giọng nói cứng nhắc mở miệng, kêu Lý Tố có rất nhiều. Các ngươi hỏi nhiều hỏi, tiểu hài gan lớn không ít, lại cùng đi qua hỏi. Có chút zombie khoang miệng đầu lưỡi bị hư hao, không có cách nào mở miệng, còn là hảo tâm khoa tay múa chân để hắn tiếp tục đến hỏi. Một màn này, để rất nhiều người đều động dung. Thân nhân thành zombie, bọn hắn là không thể không bỏ qua. Nếu như thân nhân thành zombie, vẫn như cũ còn có ý thức, lại không cắn người, bọn hắn còn là nghĩ bọn hắn có thể sống. Cùng một chỗ sinh hoạt tựa hồ cũng không phải khó như vậy. Lục tục ngo ngoe, đã có rất nhiều người đứng ra, tại bầy zombie bên trong tìm chính mình thân nhân, thật là có tìm tới. Mặc dù rất nhiều bề ngoài đã hoàn toàn thay đổi, nhưng có ký ức người bình thường tư duy zombie, rất nhanh liền nhận ra tìm đến mình thân nhân. Lần này nhân loại cùng zombie tiếp xúc thân mật rất thành công. Thời thừa nắm chặt nữ nhân tay, quả quả ý nghĩ rất tốt, quả thực hoàn mỹ, liếm ăn người đã xuất hiện, hiện tại cần bọn hắn xuất động, đem bọn hắn nhận biết zombie mang về. Để bọn hắn minh bạch zombie là một loại đặc biệt đáng yêu sinh vật. Đường quả khóe miệng cong cong, là tận thế thiện lương nhất giống loài. Nguyên Bình tại sau lưng ha ha ha, khi hắn biết đường quả nhưng thật ra là zombie thời điểm. Liền không chỉ một lần nhớ hắn ra lão đại khẩu vị thật nặng. Ta phía trước làm qua thí nghiệm, biến dị động thực vật, có thể làm zombie đồ ăn, xúc tiến bọn hắn tiến hóa. Duy nhất đối với chúng ta có uy hiếp là, những cái kia cùng liếm ăn người đồng dạng sinh vật, nhưng chỉ cần tang thi tộc mau chóng tiến hóa, bọn chúng uy hiếp không được chúng ta an toàn. Cách chương.